Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chìa khóa tới tay. Người địa cầu, đó là Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân hành tinh mẹ nhân viên. Lão giả cau mày nhìn xem Mục Vân, nói, tại nơi này có thời điểm sẽ có người địa cầu xuất hiện. Ngươi nếu như muốn nhìn thấy, liền an tâm chờ đợi đi. Tạ ơn, tạ ơn, Mục Vân vội vàng nói cảm tạ. Hắn đi tới một chỗ khu vực, yên lặng ngồi xuống dưới, cầm lấy một cái màu trắng nhiều nếp nhăn mì vắt gặm. Ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào người lui tới thành viên. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua 7 ngày. Xem, là địa cầu người, cùng Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân tướng mạo đặc thù hoàn toàn giống nhau. Bình thường người địa cầu không thấy nhiều. Có thể là ta muốn đi gặp nhất vẫn là Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân. Đáng tiếc một lần đều không có thực sự từng gặp. Trên đường cái, bỗng nhiên lập tức yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người tầm mắt đều nhìn về một chỗ. Nơi đó có hai vị thanh niên đang ở đi tới. Người địa cầu, đang trong góc Mục Vân bỗng nhiên mừng rỡ. 7 ngày thời gian, hắn một mực không có ngủ. Liền nhìn chằm chằm lui tới người đi đường, lấy tay sờ soạng một thoáng chìa khóa vị trí, xác định chìa khóa y nguyên tồn tại. Mục Vân lấy dũng khí đi ra ngoài. Hai vị địa cầu thanh niên đang ở đi, đối mặt người chung quanh tầm mắt, bọn hắn không thèm để ý, bởi vì bọn hắn trước đó đã thành thói quen. Người địa cầu tại đây hệ Ngân Hà hoàn toàn là địa vị tồn tại đặc thù. Bỗng nhiên hai người hơi hơi nhíu mày, tiền phương của bọn hắn vị trí xuất hiện một vị quần áo cũ nát thanh niên. Ngươi, các ngươi tốt, các ngươi là Ngân Hà Vương hành tinh mẹ nhân viên sao? Có thể hay không dẫn ta đi gặp một thoáng Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân? Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thấy Chu Hạo đại nhân, ngươi không biết Chu Hạo đại nhân thời gian chân quý bực nào? Làm sao có thời giờ tới gặp ngươi? Một vị thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi, không muốn ngăn trở đường đi của chúng ta. Ta có việc muốn tìm Chu Hạo đại nhân. Mục Vân vội vàng nói. Chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì trước cùng chúng ta nói một chút. Một vị thanh niên vừa muốn nói điều gì, một vị khác thanh niên kéo hắn một thoáng. Sau đó nhìn Mục Vân nói. Ta nhất định phải nhìn thấy Chu Hạo đại nhân tài có thể nói. Mục Vân có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói. Hắn thấy, màu đen chìa khóa cái này mạnh mẽ bảo vật. Nhất định phải tự mình giao cho Chu Hạo trên tay mới được. Tiểu tử, nếu như gặp được Chu Hạo đại nhân, lại không có chuyện trọng yếu gì. Ngươi biết đây là bao lớn tội sao? Thanh niên Trương Minh trầm giọng nói. Ta... Mục Vân trong lòng càng sợ hơn. Hắn xác định màu đen chìa khóa là bảo vật. Thế nhưng cụ thể là cái gì cấp độ bảo vật hắn căn bản không biết. Đinh, đang trầm mặc ở giữa. Bỗng nhiên Trương Minh trong tay đồng hồ vang lên. Trương Minh nhìn một chút. Cấp tốc đi tới một chỗ. Điểm kích kết nối. Nói, Lăng Phong huấn luyện viên. Trước mắt của hắn, xuất hiện Lăng Phong hư ảnh. Trương Minh, hiện tại có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi làm một chút. Lăng Phong nói thẳng, Lăng Phong huấn luyện viên xin phân phó. Trương Minh vô cùng cung kính. Chờ sau khi phân phó xong, Lăng Phong đang muốn cúp máy trò chuyện. Trương Minh nhìn về phía nơi xa Mục Vân. Bỗng nhiên nói, Lăng Phong huấn luyện viên, nơi này xuất hiện một vị thanh niên. Nói có chuyện trọng yếu tìm Chu Hạo đại nhân. Tìm Chu Hạo, Lăng Phong sững sờ, lập tức nói, ngươi nói rõ chi tiết tới. Trương Minh đem sự tình cấp tốc nói một lần. Một chuyện rất trọng yếu. Ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Lăng Phong suy nghĩ một chút nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nói không chừng vấn đề này thật đối Chu Hạo rất trọng yếu. Rất nhanh, Lăng Phong đi tới mắt Tần Tinh bên trên, hắn nhìn trước mắt ăn mặc cũ nát Mục Vân, nói: "Ngươi có chuyện gì tìm Chu Hạo? Có khả năng nói với ta một thoáng?" Mục Vân nhìn thoáng qua Lăng Phong, không nói gì. Đây là Lăng Phong huấn luyện viên, cùng Chu Hạo đại nhân là bạn tốt. Bên cạnh, thanh niên Trương Minh giới thiệu nói: "Ngươi tốt, Lăng Phong huấn luyện viên, có thể giúp ta liên lạc một chút Chu Hạo đại nhân sao?" Nghe vậy, Mục Vân vội vàng nói: "Ngươi có chuyện gì nói với ta, nếu quả như thật trọng yếu, ta sẽ giúp ngươi liên hệ Chu Hạo." Lăng Phong mỉm cười nói. Mục Vân suy nghĩ một chút, nói: "Ta được đến một kiện hết sức thần kỳ bảo vật, ta muốn cống hiến cho Chu Hạo đại nhân." "Bảo vật?" Lăng Phong sững sờ. "Cái gì bảo vật?" Mục Vân không nói, cứ như vậy trầm mặc. "Thật đúng là cẩn thận, sợ chúng ta tham ô ngươi bảo vật." Lăng Phong lắc đầu, vẫn là cùng Chu Hạo nói một chút, cứ việc không xác định. Lăng Phong vẫn là quyết định liên hệ Chu Hạo. Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức của hắn chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong, đang yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc ý cảnh. Tại một cái thời gian đoạn, hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Thứ 46 loại hỏa hệ ý cảnh nắm giữ. Cách hắn theo Tinh Lan Sơn trở về lại qua tốt thời gian mấy tháng. Những thời giờ này hắn một mực đang lẳng lặng tìm hiểu hòa hệ ý cảnh. Tốc độ tiến bộ kinh người. Đinh, bỗng nhiên, trong tay hắn đồng hồ vang lên. Lăng Phong tin tức. Chu Hạo nhìn về phía đồng hồ, bỗng nhiên sững sờ. Lăng Phong trên cơ bản không cùng hắn phát qua tin tức. Hắn cấp tốc điểm kích dò xét một thoáng. Thú vị, một cái tiểu gia hỏa nói muốn đem một kiện bảo vật giao cho ta. Những người khác nói bất luận cái gì lời đều không dùng. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Trong lúc rảnh rỗi, ta liền đi mắt Tần Tinh bên trên xem một thoáng. Huyền Lam Tinh cùng mắt Tần Tinh khoảng cách không tính xa, ngồi máy phi hành mấy giờ là có thể đến. Một chỗ trống trải khu vực bên trong, mấy người đứng vững, chính là Lăng Phong đám người. Ngoài ra Mục Vân có chút khẩn trương ngồi tại một chỗ. Nơi xa, bỗng nhiên một đạo thanh niên đi tới. Thanh niên sau lưng có một vị thân cao đi đến 3 mét người máy. Lại đằng sau thì là đâm hợp chờ 11 người. Chu Hạo, nhìn thấy người tới, Lăng Phong cấp tốc đi tới. Chu Hạo đại nhân. Mấy vị khác địa cầu thanh niên cũng cung kính nói, trong mắt của bọn hắn tràn đầy xúc động, đến mức Mục Vân thì là lập tức ngây dại, sững sờ nhìn xem Chu Hạo. Thanh niên trước mắt khuôn mặt hắn rất quen thuộc, đó là toàn bộ hệ Ngân Hà Chúa Tể, coi như là pháp tắc cảnh đại gia tộc cũng là một câu nói diệt liền diệt. Tại Mục Vân trong lòng, sùng bái nhất liền là Chu Hạo. Hắn nghe nói Chu Hạo cũng là tới từ Lạc Hậu Tinh Cầu. Sau đó tại trong vũ trụ cấp tốc quật khởi, hắn cũng khát vọng dạng này. Chu Hạo đại nhân, bỗng nhiên, Mục Vân giống như là bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vô cùng cung kính nói, ngươi muốn gặp ta, cống hiến cái gì bảo vật? Chu Hạo nhìn trước mắt thanh niên, mỉm cười nói, hiện tại ta tới. Ngươi có khả năng lấy ra đi. Đối với Mục Vân, Chu Hạo cũng là không có xem thường. Hắn ở trong mắt Mục Vân thấy được cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia cùng hắn mới vừa gia nhập hệ Ngân Hà thời điểm có chút tương tự. Chu Hạo đại nhân, đây là ta được đến một viên màu đen chìa khóa, bên trong tựa hồ có đồ vật. Mục Vân liền vội vàng đem chìa khóa lấy ra, sau đó nhìn về phía Chu Hạo. Oanh, tại lấy ra thời điểm, Chu Hạo một tia linh hồn tản mát ra, trực tiếp tiến nhập trong đó. Hắn trong nháy mắt cảm thấy mình ý thức tiến vào một tòa cự đại không gian bên trong. Tại không gian bên trong, có một quả trái cây màu trắng. Trái cây này hiện ra 4 cánh, bộ dáng rất là kỳ dị. Mà tại đây trái cây màu trắng phía dưới vị trí,